Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, cố nhân gặp nhau. Tiêu Nhã cảm giác được mình chuyển trường giáo, là một đại sự, trời xanh tính khôn khéo nàng, cảm thấy phải cùng nãi nãi thương lượng một chút, mà Hạ Vũ khẽ gật đầu, ngày hôm nay chúng ta đi trở về, và nãi nãi thương lượng một chút, xem có thể hay không đổi cái địa phương, đi ta nơi đó cư trú, sẽ có người đặc biệt theo cố nãi nãi, để cho lãnh nhân gia hắn cũng không cần lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Tiểu đội trưởng, người rốt cuộc là làm cái gì à? Chuyến này trở về liền mang Tiêu Nhã đi, ngươi và ảnh tỷ chào hỏi sao? Lã Manh Manh hơi loãng vị chua lẩm bẩm nói, chu môi hồng, một bộ bất mãn dáng vẻ. Hạ Vũ không khỏi đột nhiên nhớ tới Nhạc Ảnh, cau mày nói, nếu đã tới, vậy đợi hồi thuận đường đi ngay xem ảnh tỷ. Ta đâu? Lã Manh Manh nháy con mắt, ánh mắt khao khát hỏi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói, Manh Manh, ngươi ở chỗ này có ngươi người thân bạn tốt và người thân phụ mẫu. Ta không thể nào mang ngươi đi. Ngươi chắc có thân thích là võ tu. Có thể võ tu đi đôi với giết hại. Một khi bước vào võ tu tiếp xúc tầng thứ, sẽ có không cùng tầng suất nguy cơ, khiến cho ngươi tu luyện. Hy vọng ngươi rõ ràng. Hạ Vũ lời nói rất thẳng trắng. Chính là không hy vọng Lã Manh Manh cuốn vào võ tu giới cái này thùng nhuộm lớn. Cho dù tính cách lại hồn nhiên người, tiến vào võ tu giới, cũng sẽ bị xâm nhiễm biến thành một người khác. Nếu như ngươi không thay đổi, cũng sẽ bị một ít võ tu nuốt được liền mảnh vụn đều không còn dư lại, hóa làm một ly đất vàng, an nghỉ dưới đất hả? Cho nên tiếp theo Hạ Vũ và Lã Manh Manh nói chuyện rất nhiều, cho các nàng lưu lại một ít dùng tu luyện tài nguyên, liền rời đi. Lúc gần đi phân phó bọn họ, gặp phải phiền toái có thể đi tìm tổ hành động đặc biệt, hoặc là khách sạn Long Môn chi nhánh, chuyển cáo mình hỗ trợ. Đối với lần này, Lã Manh Manh nhìn Hạ Vũ rời đi gầy nhom hình bóng, không khỏi lỗ mũi hơi chua. Rất muốn khóc lên, chẳng biết tại sao, nhưng mà nàng loại này lòng của thiếu nữ tư, Mộ Tuyết há lại sẽ không biết. Vỗ nàng bả vai ôn nhu khuyên nhủ, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi và A Ngưu bây giờ, không phải lão sư đả kích ngươi, ngươi có lẽ không rõ ràng ma giáo là dạng gì một người tồn tại, mà Hạ Vũ lại là ma giáo thiếu chủ, ngươi và hắn định trước không thể nào. Tại sao? Tiêu Nhã là được, là mà ta không được. Lã Manh Manh trong suốt mắt to lộ ra không phục. Theo Mộ Tuyết tranh luận nói. Mộ Tuyết khẽ lắc đầu nói. Oán liền oán các ngươi có duyên phận không phân. Ban đầu cứu A Nghiêu người là Tiêu Nhã mà không phải là ngươi. Nói xong, Mộ Tuyết kéo tâm trạng thấp Lã Manh Manh, mang một ít thứ, trở lại trường học bên trong. Mà Hạ Vũ đi tới Nhạc Ảnh bên trong biệt thự, vừa vặn đụng gặp Nhạc Ảnh ở nhà, giọng trò chuyện một phen, cảm ơn nàng những ngày qua chiếu cố Tiêu Nhã, lưu lại một túi đồ, không có ở lâu, liền rời đi đi tới Khương bà bà nơi này, đi qua một phen giải thích, Khương bà bà vốn không muốn rời đi nơi này, trong lòng có cố thổ khó xa tình cảm, nhưng không chịu được Hạ Vũ khuyên. Và Tiêu Nhã ở bên cạnh thỉnh thoảng chen miệng thuyết phục, cuối cùng đáp ứng đi Hạ gia thôn, cùng Hạ Trung Nghĩa sinh hoạt chung một chỗ. Hạ Vũ cũng trở về Hạ gia thôn, cùng gia gia bọn họ dài tích chữ mấy ngày, liền quyết định rời đi. Bởi vì nhìn người một nhà đoàn viên, Hạ Vũ trong lòng luôn là khó hiểu trận lại. Bởi vì thiếu vốn không nên thiếu hụt hai người, đó chính là Bách Linh và Lâm Đình Hàm. Các nàng hôm nay ở bên ngoài biên giới, không biết sinh hoạt vẫn khỏe chứ? Đây là Hạ Vũ tư tưởng. Hôm nay thu xếp ổn thỏa Tiêu Nhã và Gừng Phá Phá, liền lần nữa rời đi mùa hè thôn, trở lại ma giáo. Bất quá dọc theo đường đi, Hạ Vũ nhưng mà nghe được không thiếu tin đồn, lại là nghe nói thiên tài bảng sự việc. Cuối cùng, Hạ Vũ ở dưới Võ Đương Sơn, một nơi phục cổ đường dành cho người đi bộ trên trà lâu. Lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí, cùng tiểu chiến thần đối với ngồi chung một chỗ thưởng thức trà. Nghe bên cạnh một bàn người tiếng bàn luận xôn xao. Các ngươi nghe nói không? Thiên tài bảng hạng lại thay đổi. Võ đang thất hiệp, thiên tư trác tuyệt, hạng lại lên cao. Trong đó thất hiệp đứng đầu Ngự Tinh, đánh bại Không Động Thương Lộ, đứng hàng 10 vương một trong. Thật là đáng sợ. Nói bậy nói bạ, nếu bàn về đáng sợ, đương kim Côn Luân, cái này thế lực đáng sợ. Môn hạ Tam Thánh Tử, tất cả đều đứng hàng 10 vương, trong đó Tam Thánh Tử đứng đầu trắng như tranh vẽ, tu vi khủng bố, đứng hàng thiên tài bảng đứng đầu vị, không người nào có thể dung chuyển. Ta xem lời này hơi quá sớm, theo ta biết, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cũng không xuất thế, chánh đạo bảy phái yêu nghiệt mặc dù đáng sợ, nhưng đừng quên, ta nghe nói chiến thần học viện bên kia đang gầy dựng mới chiến thần doanh, nơi đó có thể là thiên tài yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện. Nếu như những học viên này xuất thế, thiên tài này bảng hạng lại phải lần nữa xào bài. Không sai, đáng tiếc ma giáo thiếu chủ, tên này bất bại thần thoại, im tiếng biệt tích, mau biến mất một năm dài, bây giờ còn không xuất thế. Thật không biết là không phải thật bị mạnh mẽ lão yêu quái cho bóp chết ở manh nha bên trong, hay là thế nào? Chớ nói bậy bạ, ma giáo thiếu chủ xuất thế thì thế nào? Cái này nhất thế, nhất định là thiên tài yêu nghiệt hoành gia, lại một cái hoàng kim thịnh thế tới. Chờ coi đi, thiên tài tranh, nhất định danh chấn thập phương. Ngoặc kép, trong chốc lát, cái này trà lâu bên trong cất giấu rất nhiều võ tu, đều là năm mồm bảy miệng thảo luận. Tiểu chiến thần gặp những người này như vậy chê bai Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, đứng dậy muốn cho những người này một cái dạy bảo. Hạ Vũ lúc này sau lưng bấm lên hắn bả vai, khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần những thứ này tên hề nhảy nhót so đo. Tội gì, nhưng có người nhưng không vui. Chỉ gặp trà lầu này trên, truyền tới một đạo trẻ tuổi thanh âm, không mặn không lạt nói, chỉ dựa vào mấy người các ngươi tên hề nhảy nhót, cũng dám sau lưng ngông bàn về trọng đồng già. Hắn phong thái, các ngươi khởi hữu gặp qua, xuất đạo tới nay, không có thất bại, ở chiến thần học viện, đã từng tàn sát nơi đó thiên tài học viên hơn trăm, giết trong miệng các ngươi thiên tài. Nghe tiếng táng đảm, coi như là cao giới sư huynh, vậy được lao người tới tuân gọi hắn một tiếng tứ viện trưởng. Không sai, các ngươi cái gọi là thiên tài bảng, ở trọng đồng giả trong mắt, có lẽ thật sự là một chàng cười nhạo, trong đó phía trên đứng hàng thiên tài, có nhiều ít là trọng đồng giả bại tướng dưới tay, sợ rằng chỉ có những người đó trong lòng hiểu rõ, ở thành Diêu Quang. Cái gọi là Không Động bảy thánh tử đứng đầu, bị trọng đồng giả chém chết tại trên lôi đài. Cái này cùng chiến tích, há là các ngươi có thể quơ tay múa chân. Nói xong, chỉ gặp trà lâu tầng chót, đi xuống một người thanh niên quần áo trắng và áo lam nam tử. Khí chất không tầm thường, giờ phút này đối với sau lưng nghị luận Hạ Vũ người, lạnh lùng quát lên. Cái này lập tức dẫn được cái bàn này người, toàn bộ đứng lên, sắc mặt không tốt, trong đó một người bắp thịt ngực phát đạt đại hán, úng thanh quát lên, huynh đệ ta mấy người, ở chỗ này nói chuyện phiếm đàm luận việc vớ vẩn, có liên quan gì tới ngươi, không muốn chết, liền cút xa một chút, ngươi biết không, miệng thúi không phải ngươi sai, đi ra hôn người chính là ngươi không đúng, tiểu bác, ngươi lên vẫn là ta lên. Áo lam nam tử không là người ngoài, chính là chiến thần học viện thứ 799 giới học viên thư sinh. Giờ phút này tay cầm một chuôi sơn hà phiến, trên mình hiện lên thành thục khí, quay đầu lại đối với thanh niên quần áo trắng Ninh Tiểu Bắc nói. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc con mắt lạnh lùng, nhìn về phía đại hán mấy người, môi mỏng khẽ nhúc nhích, để ta đi, Trọng Đồng giả dẫu sao từng là học viện thiên tài, còn chưa tới phiên người ngoài ở chỗ này chê bai làm nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.